Cocchuyenaudio.com, cảm nhận được ánh mắt đại thiếu gia cảm thấy hoảng hốt, tay run lên, không ngờ nước trà lệch hướng bắn ra ngoài, làm ướt chanh trên bàn, cũng bắn tung tóe lên quần áo của đại thiếu gia. Hiên ca sắp trở về. Cách chương.